Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, chương 599, ưu thế tại ta. Chương 599, ưu thế tại ta. Long Hoàng đang thì thầm. Không thể nói rõ, thanh âm tràn ngập toàn bộ không gian. Thanh âm đi qua nơi, phảng phất đều muốn vì này quân lâm long tộc phía trên. Long Hoàng cúi đầu xưng thần. Long uy đảo qua, Bỉ Bỉ Đông chấn kinh phát hiện, chính mình thứ hai hồn kỹ, trực tiếp bị giải hết. Bao trùm trung yên ma nữ quanh thân các loại mặt trái cảm xúc, nháy mắt bên trong trừ khử. Trung yên ma nữ thứ hai hồn kỹ giao phó Bỉ Bỉ Đông ngắn thời gian bên trong vô địch hiệu quả. Đồng thời tại này đoạn thời gian giữa, thừa nhận càng cường đại thế công, phía sau thu hoạch đến tăng phúc cũng liền càng mạnh. Trên cơ bản, thần cấp trở xuống bất luận cái gì công kích, Bỉ Bỉ Đông đều không e ngại. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không tin tưởng chính mình hồn kỹ năng tại thần năng lực trở xuống mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì, tiểu vũ mụ mụ không cũng là bởi vì quá tin tưởng chính mình vô địch kim thân, mới chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Người có vô địch kim thân, ta có vĩnh hằng chi sáng tạo. Trên đời không có hoàn mỹ hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông tin tưởng, này một lần đối chiến, An Nguyệt nhất định có thể giải quyết chính mình này thứ hai hồn kỹ biện pháp. Không nghĩ tới, nàng thủ đoạn là như thế dứt khoát a. Long Hoàng im lặng, là nàng căn cứ Long Hoàng lĩnh vực sở mở phát ra tới uy thế hồn kỹ. Lấy Long uy làm chủ hồn kỹ, lấy trí cao vô thượng hoàng giả chi uy, tới áp lực bất luận cái gì cảm xúc năng lực. Cũng không trực tiếp đối Bỉ Bỉ Đông phát động công kích, mà là theo căn nguyên thượng tiếp xúc rơi Bỉ Bỉ Đông thứ hai hồn kỹ. Phát động này cái hồn kỹ, tự nhiên là có đại giới. Vô luận Bỉ Bỉ Đông hồn lực nhiều ít, thứ hai hồn kỹ phát động, Bỉ Bỉ Đông đều muốn tiêu hao hết một nửa hồn lực. Nói cách khác, An Nguyệt chỉ là sử dụng Long uy, liền giải hết Bỉ Bỉ Đông thứ hai hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn An Nguyệt, tán thưởng nói, thật sự không hổ là ngươi a, An Nguyệt, có thể dùng này loại phương pháp tới giải hết ta thứ hai hồn kỹ. Ăn xong một lần thua thiệt, tại ăn lần thứ hai, ta liền không xứng phong hào Long Hoàng. An Nguyệt nói, hiện giờ, ngươi mất đi một nửa hồn lực, còn đánh sao? Bỉ Bỉ Đông nói, đương nhiên, ta cũng không là chỉ có thứ hai hồn kỹ mà thôi. Cái này là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Bỉ Bỉ Đông cửu đại hồn kỹ, tuyệt đại đa số đều là có khuynh hướng phụ trợ, khống chế loại, chân chính phát huy cường đại uy năng. Còn lại là nàng thần trang, bát đại hồn cốt mang đến hồn cốt kỹ, bao quát hồn kỹ hai quân rằng co, tám đại cường giả, thiên đạo lưu cùng ba tắc tây đi bầu trời chiến trường. Mà mặt khác sáu người thì bị Bỉ Bỉ Đông đưa đến thứ nguyên không gian giữa. Hiện trường lâm vào đến yên lặng giữa. Lúc này, đại sư đi vào Đường Khiếu trước mặt, hỏi nói, Khiếu Thiên Miện Hạ, hiện giờ ngươi là mạnh nhất tồn tại. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biện pháp đối phó lục đại cung phụng giữa mấy cái sao? Đường Khiếu nói, tự nhiên không có vấn đề. Quân sư, ngươi muốn làm cái gì? Ta tại nghĩ, chúng ta vì sao không sấn này cơ hội đối với không có chút nào đề phòng võ hồn điện phát động công kích đâu? Đại sư lắc lắc quạt lông nói. Đại sư tính một khoản, 98 cấp 99 cấp phong hào đấu la rời đi lúc sau. Còn lại cường giả, liền là cửu ngũ 96-97 phong hào đấu la mạnh nhất. Mà võ hồn điện bên này, không có 95 cấp. Mạnh nhất một tuyến là 6 cái 96 siêu cấp đấu la. Cúc quỷ cùng 4 đại cung phụng. Mà chính mình này một bên đâu? Đường Khiếu 97 cấp. Trần Tâm 96. Chính mình bá bá Ngọc Nguyên Trấn 96. Đường Tuần 96. Mà 95 cấp có Cổ Dung, Hải Long, Độc Cô Bác. Tại Ninh Phong Chí phụ trợ hạ, bọn họ thực lực cũng có thể phát huy đến này một tuyến thực lực. Mặt khác phong hào đấu la, bọn họ cũng không kém. Như vậy một coi là, ai ra má ơi, ưu thế tại ta, này còn không phải nhất ba bình a đi lên. Thừa dịp mấy đại cường giả tại đại chiến thời điểm, đối Võ Hồn Thành khởi xướng quyết chiến, không chỉ có thể trọng thương Võ Hồn Điện thực lực, còn có thể nhiễu loạn Bỉ Bỉ Đông bọn họ, để cho bọn họ tại giao chiến giữa hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đường Khiếu tại suy nghĩ thời điểm, Độc Cô Bác đứng dậy nói, ta không đề nghị như vậy làm. Đại sư hỏi nói, vì sao? Độc Cô Miện hạ, chúng ta bên này chiếm hết ưu thế. Còn có Đường Khiếu tông chủ như vậy một cái 98 cấp trở xuống mạnh nhất siêu cấp đấu la. Này cái thời điểm, thừa dịp Võ Hồn Điện cường giả đều không tại tình huống hạ. Chúng ta đối Võ Hồn Điện khởi xướng tổng tiến công kích. Ưu thế rất lớn a, quân sư. Trước mắt chúng ta phong hào đấu là ưu thế tại Võ Hồn Điện phía trên. Điểm ấy không có sai. Nhưng là ngươi không thể chỉ chắc chắn lượng a, Độc Cô Bác đưa tay chỉ hướng Võ Hồn Điện này một. Bên, tay bên trong chỉ vào đứng chung một chỗ tay cầm tay cúc quỷ hai vị trưởng lão. Nói, này hai vị, người biết đi, Võ Hồn Điện giáo hoàng ngồi xuống hanh cáp nhị tướng. 96 thực lực. Nhưng là bọn họ có một cái võ hồn dung hợp kỹ. Hai cấp đứng im lĩnh vực. Có được cực kỳ cường đại khống chế lực. Chỉ cần bọn họ sử dụng. Khu vực bên trong sở hữu. Đều sẽ bị bọn họ hồn kỹ sở đứng im. Đại sư. Giới thiệu xong cúc quỷ hai cái hảo cơ hữu chi hữu. Độc Cô Bác lại đưa tay chỉ hướng một đôi khác hảo cơ hữu. Nói. Này hai vị đâu là võ hồn điện hai đại cung phụng. Thiên Quân cùng Hàng Long, hai người bọn họ cũng đều có được một cái võ hồn dung hợp kỹ, thuộc về cường công loại võ hồn dung hợp kỹ. Hai người thực lực thượng có lẽ một cái không như Đường Khiếu, nhưng là bằng vào võ hồn dung hợp kỹ là có thể đối kháng Đường Khiếu tông chủ. Cho nên, hiện tại tình huống không phải chúng ta muốn đối võ hồn điện khởi xướng tập kích. Mà là hẳn là cảnh giác võ hồn điện thừa dịp chúng ta cường giả bị kiềm chế tình huống hạ. Dùng võ hồn dung hợp kỹ hình thức hướng chúng ta khởi xướng tập kích a, Độc Cô Bác lời nói thấm. Thiên nói, một bên Đường Khiếu cũng tỉnh táo lại. Đối đại sư nói, hiện tại đối võ hồn điện khởi xướng tập kích, cũng không thỏa đáng. Đại sư, vì cái gì? Hắn nguyên coi là đối diện chỉ còn lại có 6 cái 96 siêu cấp đấu la. Phi thường dễ dàng đối phó. Kết quả ai biết, võ hồn điện từ chỗ nào tìm như vậy nhiều thần tiên nhân vật ra tới a. Võ hồn dung hợp kỹ thực hy hữu. Tu luyện tới phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ. Liền càng hiếm hoi hơn. Võ hồn điện 6 cái 96 siêu cấp đấu la giữa. Lại có hai tổ võ hồn dung hợp kỹ. Đại sư một bộ ngay cầu bộ dáng. Tại Độc Cô Bác một phen giới thiệu lúc sau. Đại sư nội tâm giữa, ưu thế tại ta, nhất ba khung A dã tâm cũng dần dần áp lực xuống dưới. Ảnh trong gương thứ nguyên giữa, Kim Ngạc cùng Thao Thiết đấu la vừa uống rượu, một vừa ăn đùi gà, một bên thảo luận hồn sư tu luyện tâm đắc. Trong bất chi bất giác, hai cái đấu một đấu hai vốn dĩ không liên hệ chút nào người. Này một khắc, thế nhưng trở thành chi kỷ. Nhưng là thời gian tươi đẹp đều là ngắn ngủi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm còn như thượng đế bình thường truyền vào đến này cái thế giới trong gương giữa. Các ngươi còn không mau làm việc. Lại không lâu nữa. Này cái không gian liền muốn phá toái. Nhị lão vội vàng đứng lên. Vứt bỏ tay bên trong xương gà. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi vào không gian hai bên. Đều đổi lại biểu tình dữ tợn. Quyết nhất tử chiến đi. Thao Thiết đấu la huyền tử, Kim Ngạc triệu hồi ra võ hồn, hướng huyền tử gầm thét lên, huyền tử cũng không cam chịu yếu thế, đem Thao Thiết thần nghiêu kêu gọi ra, nói, quyết nhất tử chiến đi, Kim Ngạch đấu la Thiên Ngạc, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.